Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, nhữ nghe. Nhân ngôn hay không? Canh thứ nhất, Yasuo cái này anh hùng rất bình thường khảo nghiệm kỹ năng trôi chảy tính chất. Không có khe hở dính liền khoái hoạt tiến lên trước chạm. Cùng một mực chẳng có mục đích đi theo e hoàn toàn là hai anh hùng. Hai loại hoàn toàn khác biệt thưởng thức tính chất cùng trò chơi thể nghiệm. Một cái tốt khoái hoạt gió nam sẽ đem người xem đều đưa vào đến trong đó, để khán giả cũng có thể cảm nhận được hắn khoái hoạt. Nhưng mà đại đa số gió nam đều chỉ sẽ lắm điều lặc, lắm điều lặc, lắm điều lặc. Sau đó bị đánh chết. Vạn chúng chú mục phía dưới, Lý Mục trong tay Yasuo tại thời khắc này phảng phất sống lại đồng dạng. Tiến lên trước chảm e tiểu binh gần sát as xạ thủ. Lại là không có lập tức phóng thích trên người cuồng cung Ranan. Ngược lại tại hòa A một chút sau lại e tiểu binh thiếp hướng Miss Fortune. Lại là một chút hòa A. Karelem một mực tử A chú ý Yasuo mỗi một cái động tác. Khi thấy Yasuo giơ lên kiếm trong tay lúc, Kareler không chần chờ chút nào giao ra vừa mới CD tốt tốc biến. Nhưng hắn chờ đến, lại chỉ Yasuo một chút hòa A, cùng kia chậm chậm nâng lên cuồng cung Ranan. Giờ khắc này, Kareler thần sắc cực đoan hoảng sợ, đại não đang run rẩy. Hắn liều mạng giãy giụa thân thể của mình muốn tẩu vị tránh né rơi cái này xoay tròn gió. Thẳng đến cuồng cung Ranan sắp tiến đến. A vung khác, Yasuo trường đao giơ lên. Cuồng cung Ranan tinh chuẩn không sai trúng đích Miss Fortune. Song gió nhất thời thoải mái. Một mực song gió một mực thoải mái A. Lý Mục chép miệng một cái. Con chuột vạch một cái. Tốc độ tay tăng vọt. Tiến lên trước chạm gần sát as đồng thời. Làm lạnh hoàn tất quy kỹ năng vung ra. Yasuo thân hình đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Quen thuộc song gió, không giống phối phương, có tốc độ đánh dày cùng giao điện Yasuo. Tốc độ đánh đã đạt đến nhưng tự hành song gió công kích tiêu chuẩn. Lý Mục một mực có đang chú ý mình thanh trạng thái bên trên kia độc thuộc về giao điện thanh tiến độ. Khi nhìn đến đối phương lạc đàn tổ ba người lúc, Lý Mục giao điện bổ sung năng lượng đã đi tới hơn 80 điểm. Liên tục 3 lần khoái hoạt, trợ giúp Yasuo bổ sung năng lượng đạt tới max trị số. Nói cách khác, xoẹt xẹt, chói mắt hồ quang điện lấp lóe, 60% bạo kích tỷ lệ. Tính không được có bao nhiêu khoa trương, nhưng Yasuo tại rơi xuống đất thời điểm vẫn là thành công phát động bạo kích. Hơn nữa còn là phối hợp với giao điện bị động hiệu quả cùng nhau phát động. Tại trong tầm mắt của mọi người, cái này so Yasuo rơi ở phía sau dòng giã 2 cấp nhiều Miss Fortune HP phát triển mạnh mẽ. Phốp, kinh khủng tổn thương để Miss Fortune trong khoảnh khắc biến tàn. Yasuo sau khi hạ xuống một chút hòa A tiếp E liền đem Miss Fortune nhẹ nhõm mang đi. Lúc này Rumble mới vừa vặn dịch chuyển xuống tới, rơi xuống đất thời điểm, đồng đội cũng đã chết bất đắc kỳ tử một người, mà lại Yasuo khoái hoạt, còn không có đình chỉ, giết một cái, còn thừa lại 3 cái lạc đàn. Lý Mục tự mình lẩm bẩm, ngay tại hướng xuống đường chạy tới MLXG bước chân có chút dừng lại. Ánh mắt của hắn phiết hướng Lý Mục, người mẹ nó là ma quỷ a. Cái gì gọi là 3 cái lạc đàn? Lão tử ngay tại chạy tới trợ giúp ngươi A Huy. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Đã con hàng này như thế bành trướng. Vậy hắn còn muốn hay không đi cứu viện? Vẫn là nói hiện tại đi mít lên đem cái này không có tốc biến Mao Gia Ha lại làm thịt một lần. Sau đó đem mít lên tháp thoái thác. Lần này thế giới thi đấu bên trên liền trước mắt mà nói phát huy tốt nhất Jungle có chút mộng bức. MLXG đột nhiên phát giác được. Mình trong bất chi bất giác bị đồng đội mang theo tiết tấu A. Không được, đến dựa theo ý nghĩ của mình đến. trợ giúp cái gì là không thể nào. Không thể để cho cái này Yasuo quá bành trướng. Ân, ta quá khứ chính là lưu manh trợ công. Cũng có khả năng cọ hai người đầu cái gì. Trong lòng suy nghĩ, MLXG cấp tốc hướng phía dưới đường gần sát. Nhưng mà Lý Mục khoái hoạt còn không có đình chỉ. Phép bổ trợ trong hạp cốc sẽ phát sinh thiên hình vạn trạng dự tình. Đặc sắc tuyển tập là thế nào tới? Liền là bình thường người chơi làm không được, nhưng là thao tác cực tốt người chơi lại có thể bằng vào mình cực hạn tốc độ phản ứng cùng đối với. Thế cục vượt qua thường nhân tỉnh táo phán đoán, cuối cùng hoàn thành một đối nhiều phản sát. Tình huống tương tự lúc, phán đoán thường thường muốn ưu tiên tại hết thảy. Trọng yếu nhất, mãi mãi cũng là trước lựa chọn kỹ càng mục tiêu. Nhìn chằm chằm đối với mình uy hiếp lớn nhất người giết. Ở đây bên trong ba người, đối Lý Mục uy hiếp lớn nhất không phải phát dục tốt nhất Rumble, mà là Chi Chu Nữ Hoàng. Về phần As, về sau thoáng, không có đứng ở trước mặt tư cách. Đại chiêu cũng bị mất cùng cái viễn trình tiểu binh có cái gì khác nhau. Lấy Yasuo trước mắt trang bị, chỉ cần vận khí tốt. Thêm ra bạo kích, chém chết Ash cũng chính là mấy đau sự tình. Không để ý đến rơi xuống đất Rumble, Lý Mục lao thẳng tới nhện. Đại chiêu phong đường, ý thức được nguy hiểm tiểu hoa sinh liên tục không ngừng mở miệng nói ra. Nói đùa, Yasuo tổn thương chém hắn cùng thái thịt đồng dạng. Cấp bậc của hắn so Miss Fortune cao một điểm, nhưng là HP bên trên thậm chí còn không có Miss Fortune cao. Người ta Miss Fortune tốt xấu còn có cái chuẩn bị làm ra mắt Thạch Hồng Ngọc đến giúp đỡ mình trèo. Chống một chút HP. Hắn có cái gì? Hắn chùy đều không có. Smith tỉnh táo vô cùng điều động ra con chuột chỉ thị khí. Rumble đại chiêu từ trên trời giáng xuống. Chút xuống xuống dưới. Đây không thể nghi ngờ là một cái hoàn mỹ đại chiêu. Hẹp dài hỏa đạo đem Ash cùng Chi Chu Nữ Hoàng trước mặt đường toàn bộ phong kín. Mà lại hai người chỉ cần tiến lên trước một bước liền có thể tiến vào hỏa đạo bên trong. Lý Mục thấy cảnh này sau cũng hơi hơi nhíu mày. Hắn lại nghĩ giết nhện, liền chỉ có thể tiến vào đến trong đống lửa đi giết. Đến, tiểu lão đệ, ngươi cho ta xoay tròn từ từ nhắm hai mắt. Lý Mục cấp tốc thay đổi mục tiêu. Xông về Rumble, phần phật, nhìn thấy Yasuo gần sát về sau. Smith đầu tiên là dùng lao móc điện đem Yasuo giảm tốc. Chợt kéo V kép lần tránh tổn thương đồng thời quy kỹ năng hỏa diễm cũng là cuốn tới. Ta TP sao? Gowing phán đoán một chút trong sân thế cục hỏi. Kỳ thật dựa theo hắn loại tầng thứ này nhất lưu top lên. Lúc nào TP đều nắm rất tốt. Tại phát giác được đồng đội có thời điểm nguy hiểm, Gowing bình thường đều sẽ tốt không chần chờ trực tiếp TP. Nhưng là lần này, Gowing cảm giác cái này Yasuo rất vui vẻ, mà lại chỉ cần nghĩ chạy, AOX bên này có vẻ như không ai có thể ngăn được. Đương nhiên cùng hắn TP mắt vị cũng có quan hệ. Hắn Na có cơ hội TP hai cái vị trí. Một cái là tuyến bên trên tiểu binh, còn có chính là tam giác bụi cỏ sử xâm minh trước đó lưu lại mắt tím. Hai cái vị trí, một cái rơi xuống đất khả năng bị tập kích. Hắn một cái giai đoạn trước lấy chuyển vận giả làm chủ nhỏ Na hẳn là gánh không được. Còn có một cái khoảng cách tuyến thượng vị đưa quá xa. Không nên quấy rầy ta khoái hoạt. Đẩy tháp, Lý Mục chậm rãi nói. Gowing bị chẹn họng một chút, quấy giày ngươi khoái hoạt. Đi, đại lão tiếp tục khoái hoạt, ta cũng khoái hoạt đẩy tháp. Đối mặt, Rumble dùng lửa đốt, Lý Mục hào nghiêm túc, EQ thiếp mặt đem Rumble thổi bay. Thành thạo đi chặt phóng thích, một bên chặt một bên tải Rumble quanh thân bồi hồi. 60% bạo kích tỷ lệ đã không thấp, dù chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện. Kia tổn thương cũng là để Smep đập vào mắt kinh hãi. Hai người các ngươi nhanh chuyển vận. Smep gấp, Lão tử từ bỏ lên đường ưu thế TP đến đường dưới không phải là vì tặng. Tiểu hoa sinh cũng gấp. Hắn trực tiếp e tiếp trừng phạt. Màu trắng mạc nhện từ giữa không trung bay qua. Hướng Lý Mục thẳng lướt mà tới. Chỉ là không ngừng di động bên trong Yasuo là thật rất khó khăn trúng đích. Lần này, thế mà khoảng không, mà Lý Mục Yasuo lần nữa trồng tăng thêm một tầng quy kỹ năng bị động. Cái thứ hai đâm ra lúc, Smith rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp dùng tốc biến vọt ra ngoài. Hắn sắp bị sống sờ sờ chém chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.